Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 814, đè chết. Tại Tề Vĩnh Hoàn xem ra, Lâm Tiêu chỉ là một cái hóa thần tu sĩ, cho dù hắn là Càn La giới đệ nhất hóa thần, hắn nguyên thần cũng là có hạn, khống chế mấy chục hóa thần tu sĩ không có vấn đề. Khống chế 12 cái thế giới cấp, cái này cùng không khác tìm chết. Lâm Tiêu bình tĩnh nói, đây cũng không cần ngươi lo lắng. Ta nếu như không khống chế được các ngươi, bị các ngươi giết ngược, kia bất chính hảo như các ngươi mong muốn sao? Bình thường hóa thần tu sĩ không làm được sự tình, không có nghĩa là hắn Lâm Tiêu cũng làm không được. Đừng nói 12 cái thế giới cấp, 120 cái Lâm Tiêu đều có thể khống chế. Bởi vì hắn sử dụng không phải thông thường khống chế thủ đoạn, mà là hắn độc nhất hỗn nguyên kim diễm, muốn trốn khỏi khống chế, trừ phi có người có thể dập tắt hỗn nguyên kim diễm. Nếu không đều là uổng công, mà có thể dập tắt hỗn nguyên kim diễm người, thực lực nhất định phải xa xa vượt qua xuất hiện ở Lâm Tiêu. Toàn bộ vũ trụ sợ rằng đều không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Lâm Tiêu tự nhiên không có một chút lo lắng. Mọi người lại lần nữa trầm mặc xuống. Bọn họ không biết Lâm Tiêu tin tức đến tột cùng đến từ nơi nào. Nhưng mà bọn họ cũng không nguyện ý thử một chút. Vạn nhất Lâm Tiêu nói là thật đâu. Vậy mình há chẳng phải là liền mất đi tự do. Không có quá mức bức bách. Lâm Tiêu cho bọn hắn thời gian quyết định, dù sao cũng là 12 cái thế giới cấp, Lâm Tiêu vẫn là rất muốn đem bọn họ thu vào dưới quyền. Không phải Lâm Tiêu quan tâm thực lực bọn hắn, mà là Lâm Tiêu quan tâm bọn họ thế giới. Chỉ cần bọn họ thần phục, bọn họ thế giới cũng chính là mình. Đây đối với Lâm Tiêu đột phá sẽ có giúp đỡ. Nếu không mà nói, dựa theo Lâm Tiêu tính tình, làm sao cho bọn hắn dài như vậy thời gian quyết định? Không muốn trực tiếp giết xong việc. Cốt Giao Lâm đột nhiên hỏi, chúng ta muốn biết ngươi đến tột cùng là làm sao xuất hiện ở nơi này. Cốt Giao Lâm câu hỏi khơi dậy tất cả mọi người hứng thú. Bọn họ vạn phần không hiểu, cái này đã bị phong cấm qua không gian, Lâm Tiêu là vì sao sẽ xuất hiện? Trọng yếu hơn là tại Lâm Tiêu mình xuất hiện lúc trước, bọn họ không có bất cứ người nào phát hiện Lâm Tiêu tung tích. Cũng tức là nói, Lâm Tiêu rất có thể đã sớm sống ở chỗ này, sau đó chờ đợi bọn họ lưỡng bại câu thương kết quả. Lâm Tiêu ngắm nhìn bốn phía, đám đông biểu tình thu hết vào mắt, theo sau gật gật đầu nói, các ngươi phỏng đoán không có sai, ta rất sớm chính là chỗ này. Quả là như thế, mọi người thầm nghĩ, bất quá bọn hắn không hiểu, Lâm Tiêu là như thế nào đi vào tại đây, về phần ta là như thế nào đi vào tại đây. Lâm Tiêu mang trên mặt quỷ dị cười, chỉ Bạch Cốt Giới người nói, ta là các ngươi chủ động mang vào, chúng ta chủ động. Bạch Cốt Giới các cường giả bối rối, Càn La Giới thế giới cấp cũng kinh ngạc vô cùng. Bạch Cốt Giới vậy mà còn làm ngu như vậy chuyện. Quả nhiên là ngu không ai bằng. Không có đầu óc ngu xuẩn. Nhìn đến bọn họ bối rối biểu tình, Lâm Tiêu từ tốn nói, các ngươi có lẽ không nhận biết ta. Bất quá, Cốt Giao Nhất các ngươi nhận thức không? Ta chính là Cốt Giao Nhất. Càn La Giới không nhận biết cái gì Cốt Giao Nhất. Nhưng mà nghe Lâm Tiêu mà nói, và nhìn thấy Bạch Cốt Giới các cường giả biểu tình, bọn họ lập tức đã minh bạch, Lâm Tiêu chính là vừa mới biến mất đầu kia Cốt Giao. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta kiểm tra Cốt Giao Nhất vô số lần. Hắn tuyệt đối là chúng ta Bạch Cốt Giới sinh linh. Ngay cả Bạch Cốt Giới ý chí đều cho rằng như vậy. Bạch Cốt Giới các cường giả khó có thể tin. Lâm Tiêu vậy mà lại là Cốt Giao Nhất, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Lâm Tiêu khẽ cười nói, các ngươi về điểm kia tra xét thủ đoạn, ở trong mắt ta chính là rác rưởi, căn bản không có khả năng phát hiện ta. Sự thật đã bày ở trước mắt. cho dù bọn họ một vạn cái không tin, nhưng mà kết quả chính là loại này. Không chờ bọn hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Lâm Tiêu nói tiếp, có phải hay không các người còn muốn hỏi, coi như là ta chiếm cứ cốt giao nhất, tránh thoát các ngươi kiểm tra, lại là làm sao không bị phát hiện. Bạch cốt giới các cường giả gật đầu. Lâm Tiêu nói ra, cái này rất là đơn giản, bởi vì ta thủ đoạn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Một câu nói đem bọn họ toàn bộ nghi vấn đều ngăn chặn. Lâm Tiêu tự nhiên không có hứng thú nghiêm túc cẩn thận cho bọn hắn giải thích một lần. Một câu nói đủ rồi. Mọi người cũng là cười khổ. Lâm Tiêu nếu xuất hiện ở tại đây, thủ đoạn nhất định là phi phàm. Đến ở tại cái thủ đoạn gì, Lâm Tiêu rất rõ ràng là không nói cho bọn hắn biết. Được rồi, cắt đứt mọi người tâm tư, Lâm Tiêu nói ra, vấn đề ta đã cho các ngươi giải đáp, tiếp theo phải là các ngươi làm quyết định lúc này, không nếu muốn ở chỗ này của ta kéo dài thời gian. Nếu không ta sẽ giết chết các ngươi. Lâm Tiêu khí cơ phong tỏa lại những người này, nồng hậu sát ý không che giấu chút nào. Hiển nhiên Lâm Tiêu cũng không có càng nhiều kiên nhẫn cùng bọn họ cãi vã. Bọn họ nếu là không đáp ứng, cho dù Lâm Tiêu hơi kiếm ít một chút, cũng nhất định phải giết gà dọa khỉ rồi. Tất cả mọi người vẫn là trầm mặc. Lâm Tiêu cau mày, lãnh đạm nói ra, cái thứ nhất liền từ Tề Vĩnh Hoàn bắt đầu đi. Ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở, nói cho ta biết ngươi quyết định sau cùng. 1. Lâm Tiêu bắt đầu đếm xem, ánh mắt mang theo lãnh đạm. Tề Vĩnh Hoàn nếu như không biết phải trái, Lâm Tiêu trực tiếp liền giết hắn tế thiên. Tề Vĩnh Hoàn ngẩn ra, trong lòng vô cùng phẫn hận, đồng thời lại dẫn vô cùng bất đắc dĩ. Liền bởi vì chính mình cùng Lâm Tiêu có cửu oán, cho nên mình biến thành cái thứ nhất. 2. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lâm Tiêu sát ý đã hóa thành dao sắc, đâm Tề Vĩnh Hoàn nguyên thần nứt ra. Đừng lại đếm, ta lựa chọn thần phục. Tề Vĩnh Hoàn cũng rất quả quyết. Hắn biết rõ Lâm Tiêu cho dù không muốn giết người, mình với tư cách đệ nhất nhân, cũng là rất có thể bị giết gà dọa khỉ. Chỉ cần mình dám không đáp ứng, Lâm Tiêu tuyệt đối giết hắn răn đe. Hỗn nguyên kim diễm tung bay đến Tề Vĩnh Hoàn nguyên thần lúc trước. Tề Vĩnh Hoàn quyết tâm, đem hỗn nguyên kim diễm một hơi nuốt vào. Hỗn nguyên kim diễm tại Tề Vĩnh Hoàn trong nguyên thần cháy hừng hực. Tề Vĩnh Hoàn âm thầm định đem dập tắt, lại phát hiện bất kể như thế nào cũng tắt không diệt được. Lâm Tiêu nói ra, không muốn uổng phí thời gian, không có nắm chắc ta làm sao sẽ ra tay với các ngươi. Nếu như không khống chế được bọn họ, Lâm Tiêu liền trực tiếp giết chết bọn hắn. Cũng là bởi vì Lâm Tiêu có thủ đoạn khống chế bọn họ, cho nên Lâm Tiêu mới chịu bọn họ thần phục với mình. Tề Vĩnh Hoàn vẫn là không cam lòng, Lâm Tiêu cũng liền tùy ý hắn, ngược lại chờ hắn thử qua nơi có phương pháp sau đó, hắn mới sẽ biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Tiếp theo, đến lượt các ngươi rồi. Đồng dạng, các ngươi chỉ có thời gian 3 hơi thở. Lâm Tiêu lạnh như băng nói ra, trong mắt là coi nhẹ tất cả không thèm chú ý đến. Tất cả sinh mệnh trong mắt hắn cũng bất quá là ven đường cục đá mà thôi. 1. Lâm Tiêu lần nữa đếm. Liêu Thiên Nguyên đột nhiên giống to, muốn khống chế được ta, ngươi si tâm vọng tưởng, ta liều mạng với ngươi. Hắn muốn phấn khởi một điểm cuối cùng lực lượng đem Lâm Tiêu đánh chết, nhưng mà nghênh đón hắn là một cây ngón tay màu vàng óng. Như dãy núi ngón tay màu vàng óng theo như rơi xuống. Liêu Thiên Nguyên nguyên thần nổ tung lên. Vị này thế giới cấp cường giả hoàn toàn biến mất. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9-10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.